Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, Giao Phong. Đại yêu nhìn thấy Phùng Tiết mở ra xác rùa đen, cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn, quanh người yêu lực dâng trào, trong tay sắc bén hình bán nguyệt dữ tợn cự kiếm, tham khảo Sparta lưỡi đao tạo hình, cao cao dơ lên. Hỗn tạp tinh thần chi lực cùng huyết khí ánh đao cơ hồ có thể dùng mắt thường bắt giữ. Ở cái này hung tàn dữ tợn vũ khí trước đó, giống như tất cả phòng ngự đều mất đi ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Tam Hoàng nhà thờ bên trong Vu Trúc cũng là rốt cục hoàn thành khóa chặt. Đại biểu thần nông cái cầy đẩy ra từng trận vầng sáng. Đại yêu dùng sức vung xuống cự kiếm chém vào Phùng Tiết hộ thuẫn phía trên. Nương theo lấy vang lên kèn kẹt. Từng tầng phù lục tạo thành hộ thuẫn ẩm ẩm vỡ vụn. Thế nhưng, nguyên bản có thể nhất đao lưỡng đoạn một kích, lại tại chém nát 7-8 tầng hộ thuẫn về sau. Liền ngừng lại, đại yêu tại thời khắc này, mới chợt phát hiện, chính mình vận lên yêu lực. Thế mà vô duyên vô cớ biến mất, không chỉ là yêu lực, tính cả vốn chỉ là ý niệm cùng một chỗ sẽ gặp chảy xuôi hoạt bát tinh lực. Tại thời khắc này cũng trở nên lười biếng. Không cần nói hắn như thế nào điều động, cũng không thấy có mảy may biến hóa. Mà khi hắn thử lần nữa ngưng tụ yêu lực thời điểm, nguyên bản như cánh tay chỉ điểm yêu lực cũng biến thành giống như thủy ngân nặng nề. Chỉ cần ly thể, liền biết nhanh chóng bốc hơi. Tam Hoàng pháp khí, đại yêu không ngờ đến đột nhiên như thế tập kích thế mà còn là bị Tam Hoàng pháp khí phản ứng lại. Bất quá cái này cũng sớm tại hắn dự án bên trong. Trong tay cự kiếm tiếp tục vung chém. Nhưng mỗi một kích lực đạo đều tại tăng lên. Thân thể của hắn ở vung chém quá trình bên trong phi tốc bành trướng. Bên ngoài thân quần áo bị trống lên, xé rách, nguyên bản trụi lủi bên ngoài thân bắt đầu sinh ra nồng đậm lông tóc. Liên đới lấy bộ mặt của hắn cũng bắt đầu càng phát dữ tợn. Chỉ là ngay tại hắn thử biến thân thời điểm, Tam Hoàng nhà thờ bên trong cái kia đại biểu hoàng đế bảo kiếm cũng bắn ra một đạo huyết quang. Giống như vượt qua thời gian cùng không gian, trực tiếp chém xuống ở đại yêu trên thân. Cái kia đã dần dần mất đi hình người đại yêu đột nhiên cứng đờ. Trên thân nồng đậm lên thể mau bỗng nhiên lùi về bên ngoài thân. Đã bành trướng đến 8 mét thân hình mạnh mẽ lùi về 5 mét không đến. Chỉ có hai cái kia từ trong miệng rướm ra cực đại răng nanh. Chứng minh hắn tựa hồ cũng không phải là bị toàn diện áp chế. Hống, đại yêu phát ra phẫn nộ gào thét. Cánh tay cơ bắp từng khúc bành trướng. Gân xanh phồng lên ở giữa. Tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể đột nhiên vận động. Bởi vì hình thể tăng trưởng mà biến cân đối lên cự kiếm phát ra chói tai tiếng xé gió. Hung hăng nện ở hộ thuẫn phía trên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, như là ô tô đột nhiên vượt trên một hộp hộp trứng gà tiếng vỡ vụn liên tiếp. Tầng kia tầng hộ thuẫn liên tiếp vỡ thành vô số quầng sáng. Cảm thụ được trên lưỡi kiếm truyền đến tay cảm giác, đại yêu cái kia rướm ra răng nanh miệng rộng lộ ra nụ cười dữ tợn. Một kích này, đủ để đánh nát toàn bộ phòng ngự. Thế nhưng, ngay tại cái kia lực cản biến mất nháy mắt, vốn nên ra tốc rơi xuống lưỡi kiếm. Lại im bặt mà dừng. Hai ngón tay cứ như vậy bóp ở lưỡi đao cuối cùng khó khăn nhất thụ lực vị trí. Đòn bẩy nguyên lý, phí sức tỉnh khoảng cách, phí khoảng cách dùng ít sức, mạnh mẽ ngừng lại cái này tràn ngập lực đạo một kích. Sau đó, đại yêu nhìn thấy một cái làn da phát xanh, màu tóc đỏ thẫm cực đại thân ảnh chính duỗi người ra. Ở cái này phòng hộ phù lục cùng Tam Hoàng pháp khí cộng đồng tạo nên. Dài đến 2 giây giảm sóc thời gian bên trong, Phùng Tiết thân thể cũng căng phồng lên đến. Khi hắn cuộn mình thân thể chậm rãi giãn ra, vậy mà so đại yêu còn phải cao hơn 2 đầu. Đây là cái gì pháp thuật? Đại yêu lóe lên từ ánh mắt rung động thần sắc, nhưng hắn đồng thời không hỏi ra bản thân nghi hoặc, mà Phùng Tiết cũng không có trước trận giải thích năng lực ý tứ. Mang theo trên tay pháp khí hộ oản vang lên kèn kẹt. Từng đạo phù lục bốc cháy lên. Phùng Tiết lực lượng cũng theo đó tăng lớn mấy phần. Chỉ là cái này đại yêu lại không phải là bình thường con gà. mặc dù trong lòng rung động, nhưng lại không có chút nào do dự, mà là hai tay nắm ở chuôi đao, dưới chân mọc rễ, lưng eo phát lực, đúng là đảo ngược vung lên cự nhận. Trong khoảnh khắc đó, Phùng Tiết thân thể đều có trong nháy mắt cách mặt đất. Phùng Tiết lúc này lỏng ngón tay ra, thừa dịp đại yêu đảo ngược pháp lực chỗ trống, cũng là một cái kinh lịch hơn ngàn cái cả ngày lẫn đêm rèn luyện mà thành. Đã dung nhập trong xương tủy chính quyền chợt đâm, tà quyền, một cái nắm đấm hung hăng nện ở đại yêu bên bụng. Tinh thông lý thuyết y học giải phẫu Phùng Tiết có thể tìm tới nhân thể nhược điểm. Dù là hắn là yêu quái, hóa hình thời cũng sẽ không xuất hiện không nên tồn tại xương cốt phòng hộ. Thế nhưng một quyền này đánh ra, lại giống như nện ở vừa cứng lại mềm dai dày cao su bên trên. Vận động quả đấm đánh ra chuyên cần nghiên cứu đúng là không thể xuyên thấu vân ra. Không chút do dự, lập tức chân sau, Phùng Tiết đại não đưa ra cảnh cáo. Vốn là không có cảm thấy mình có thể đánh thắng đại yêu Phùng Tiết cơ hồ là tại ý thức đến nắm đấm. Không có tạo thành tổn thương đồng thời, cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Thế nhưng, vẫn liền muộn, hắn chỉ cảm thấy bụng của mình đau đớn một hồi. Tầm mắt lập tức xoay chuyển, mãnh liệt mất trọng lượng cảm hỗn tạp đau đớn cùng một chỗ. Đem hắn thân thể ném đi ra ngoài. Bản năng thấu thể ra thần biết bắt được cái thứ nhất hình tượng là được đã tiến vào chính mình 2 mét bên trong sắc bén lưỡi đao. Đại yêu một cái bên cạnh đạp về sau căn bản không có cho Phùng Tiết điều chỉnh tư thái thời gian. Chân phải phát lực, cũng đã đuổi kịp lơ lửng Phùng Tuyết. Cái kia cự nhận chém xuống một khắc, giống như cũng đã chú định Phùng Tiết nhất đao lưỡng đoạn vận mệnh. Tử vong uy hiếp nhường Phùng Tiết đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo phù lục trống lên phòng ngự lại đoạt không ra một điểm thời gian. Thế nhưng, thân ngoại hóa thân, Phùng Tiết đầu bỗng nhiên chui ra một người đến. Cái kia hình người thậm chí cũng không kịp bành trướng, cũng đã nghênh tiếp lưỡi đao. Nhưng nó nhưng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, uốn lượn hai chân bỗng nhiên phát lực, đem Phùng Tiết đạp ra mấy thước đồng thời. Chính mình cũng hung hăng đâm vào lưỡi đao phía trên. Cái kia thân ngoại hóa thân giống như là đâm vào dao nóng bên trên mỡ bò. Xoạt một cái liền hóa thành hai mảnh, ruột bụng rơi lả tả trên đất, sau đó chậm rãi héo rút, tựa hồ đang muốn khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bất quá lúc này đồng thời không có bất kỳ người nào để ý cái này hóa thân đến tột cùng sẽ như thế. Nào, Phùng Tiết đã thừa cơ điều chỉnh tốt tư thái, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà cái kia đại yêu một kiếm cũng rốt cục dùng hết. Hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm cách mình bất quá 7-8 mét Phùng Tiết. Quả nhiên là ngươi. Đại yêu nhận ra pháp thuật này. Nếu không phải là dạng này cơ hồ hoàn mỹ phân thân pháp thuật, hắn làm sao có thể trúng điệu hổ ly sơn thời khắc? Lại thế nào khả năng bị giết mười mấy tên huyết mạch hậu duệ? Đúng vậy, huyết mạch hậu duệ. Dù sao yêu yêu linh hóa hình thuật bản thân liền là huyết mạch càng tiếp cận hiệu quả càng tốt. Cái kia trong thôn hóa hình độ tiếp cận hoàn mỹ yêu quái, cơ bản đều là hậu duệ của hắn. Thiên tiên cấp trở lên liền không có cách ly sinh sản khái niệm. Cho dù đối với hắn đến nói, đồng thời không có cái gì thân tình có thể nói, nhưng tổn thất 10 cái hóa hình độ hoàn mỹ hậu duệ, bản thân liền mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng cấp cao yêu tài trên diện rộng giảm bớt. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đại yêu trong lòng lửa giận đang sôi trào. Hắn hoàn toàn không đi suy nghĩ đầu nhập 30.000 yêu binh sẽ để cho trong tay thực lực tiến một bước rút lại. Lúc này đó cũng không tính quá thông minh, trong đại não chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết tu sĩ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.